Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, 378, ai mới là quái vật 6, chương 7 thất cùng tạp vật thất trung gian cái kia phòng nhỏ môn mở không ra. Bởi vì thực rắn chắc, cũng đâm không khai, đạo cụ cũng mở không ra, bán mặt Vân Yên lăn lộn nửa ngày từ bỏ. Này trong phòng đã còn có chìa khóa, lầu một phòng đông đảo. Hơn nữa cho bụi rất nhiều, nàng vừa mới bắt đầu không như thế nào cẩn thận điều tra. Liền một lần nữa bắt đầu tìm kiếm manh mối. Nếu lầu một không có, nàng ở thượng lầu hai đi, lầu hai có kinh chập người. Tìm được chìa khóa cùng thêm phân không quan hệ, nàng tạm thời không cần cùng bọn họ đoạt. Nhiệm vụ chủ tuyến làm cho bọn họ thăm dò mỗi cái phòng. Trong phòng có manh mối là thực bình thường sự tình, nhưng trực giác nói cho nàng, này đó nhà ở không chỉ có manh mối, còn có nguy hiểm mơ siêu ơn nữa. Nhiệm vụ này không có nói đến tích phân cùng thắng lợi điều kiện. Hẳn là chỉ là cái trước trí nhiệm vụ cho nên. Ở nàng nghe thấy từ trưng bày thất ra tới tiếng kêu thảm thiết khi. Bán mặt Vân Yên cũng không ngoài ý muốn, nàng bước nhanh đi trở về trưng bày thất. Môn mở rộng ra, bên ngoài mưa gió thanh rất lớn. Bùm bùm, trong phòng có nồng hậu mùi máu tươi. Trương Quý Phú nằm trên mặt đất, trừng mắt hoảng sợ hai mắt, trên mặt đều là huyết. Trước ngực huyết hội tụ thành ám trầm vũng nước, thi thể bên cạnh còn đứng một người, ngươi đang làm. Cái gì? Bán mặt Vân Yên hô một tiếng, người nọ quay đầu. Là sáng thần lười hồi bụi hoa, hắn đã chết, lười hồi bụi hoa đứng lên. Trên tay còn có huyết, sao lại thế này? Trần Hoa Ngọc cũng xuất hiện ở cửa, khiếp sợ mà nhìn trước mắt một màn, nàng sắc mặt hoảng sợ, chỉ vào bên trong thi thể hô to, sát, giết người, ngươi đừng tới đây. Trần Hoa Ngọc hiển nhiên là đem trong phòng lười hồi bụi hoa trở thành hung thủ. Giờ phút này đối hắn cực kỳ sợ hãi, lùi về phía sau vài bước, nhìn về phía bán mặt Vân Yên, ngươi còn thất thần làm gì? Đây chính là giết người hung thủ. Không phải ta, lười hồi bụi hoa quay đầu lại. Ta chạy tới thời điểm, hắn đã chết. Hơn nữa nơi này không có hung khí. Hung khí? Cái gì hung khí? Ngươi khẳng định giết người lúc sau giấu ở chỗ này mặt. Trần Hoa Ngọc lùi về phía sau vài bước. Ta liền biết, hoang sơn dã lĩnh, không nhất định gặp được chính là người tốt. Nàng nói xong. Xoay người liền hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài, bán mặt Vân Yên quay đầu lại. Ngu xuẩn, này nói rõ là phó bản nguy hiểm. Nếu là NPC giết chết Trương Quý Phú còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng người chơi liền hoàn toàn không cần phải, không có hung khí. Nàng dẫm lên trên mặt đất huyết đi đến. Ngươi tiến vào thời điểm nơi này tình huống như thế nào? Lười hồi bụi hoa nhìn quanh bốn phía. Môn là hờ khép, phòng trong không có người khác, hắn che lại cổ nằm trên mặt đất, hắn nói. Không giống như là người sống là mơ siêu, làn đạn, tôm hoặc trứng cá muối, làn đạn, vọng bác, bắt đầu thần quái làn đạn, 101 tháng thạch, người sống hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Bán mặt Vân Yên đi đến, Trần Hoa Ngọc cũng không biết đã chạy đi đâu. Ở loại địa phương này một người chạy loạn chính là tặng người đầu. Nhưng hai người đều không phải thực để ý, rốt cuộc nhiều nàng một cái cũng không nhiều lắm, thiếu nàng một cái cũng không ít, hiện tại quan trọng nhất chính là làm rõ ràng. Nơi này rốt cuộc có cái gì nguy hiểm mơ siêu trong phòng không có gì biến hóa. Trương Quý Phú thật là chết thấu, nơi này cũng không có bất luận cái gì mật đạo hoặc là những người khác, hắn trên cổ phảng phất bị. Mãnh thú cắn rớt một mồm to huyết nhục. Miệng vết thương hỗn độn, thi thể bên cạnh người cái họa hôi bố chảy xuống ở dưới. Lộ ra mấy bức họa, trong đó một bức đối diện thi thể, giống như một cái khủng bố quỷ đầu sừng sững ở nơi đó. Sinh động như thật, lười hồi bụi hoa ngữ khí có chút nghi hoặc. Hắn đứng ở này bức họa trước mặt, nhìn một lát, mới nói, này bức họa giống như cùng vừa rồi tiến vào thời điểm có điểm không giống nhau, này đó họa đều. Thực trọng, chồng chất ở bên nhau, hình ảnh đều thực tương tự, đồng dạng kết cấu, đồng dạng sắc thái, chẳng qua ở ngũ quan cùng biểu tình thượng có rất nhỏ sai biệt mà bọn họ trước mặt này một bức. Hình ảnh chính giữa quái vật hai mắt huyết hồng, đen nhánh khuyển mũi dưới là một trương cắn huyết nhục miệng. Răng nhọn mơ hồ có thể thấy được, hàn mang hiện ra tranh sơn dầu thuốc màu khuynh hướng cảm xúc rất sâu. Tác giả họa công thâm hậu, càng làm cho người cảm thấy họa thượng quái vật phảng phất là tồn tại giống nhau, bán mặt vân yên. Quay đầu lại, thấy then cửa trên tay huyết ô, còn có ván cửa thượng vừa mới lưu lại huyết dấu tay. Khẽ nhíu mày, môn nếu là hờ khép, hắn bị tập kích vì cái gì còn trốn không thoát tới. Hắn xảy ra chuyện thời điểm lười hồi bụi hoa liền ở gần đây. Chạy tới cũng liền mười mấy giây thời gian, mà liền tại đây ngắn ngủn thời gian nội, một cái đại người sống đã chết, không có hung khí, cũng không có nhiệm vụ dã thú tồn tại dấu vết thả không có bị hắn phát hiện nếu tìm không thấy. Nguyên nhân, bọn họ cũng có thể ở trong bất chi bất giác chết đi, có cái gì không giống nhau. Bán mặt Vân Yên nhìn thoáng qua, trên bức họa quái vật xấu xí mà đáng sợ, cùng bên cạnh đều không sai biệt lắm mơ siêu, lười hồi bụi hoa cũng không phải thực xác định. Rốt cuộc mỗi bức họa đều có rất nhỏ khác biệt. Này phúc thoạt nhìn thật là có chút thấm người, nhưng hắn lúc ấy cũng không có cố ý đi nhớ kỹ hình ảnh chi tiết tỉ như này con quái vật trong miệng. Ngậm, có thể hay không chính là Trương Quý Phú yết hầu thượng thiếu thịt khối. Nếu thật là họa ăn thịt người, như vậy này một phòng họa, chỉ sợ đều là cực kỳ nguy hiểm đông tây, nhưng chúng nó số lượng nhiều như vậy. Đối phó bọn họ mấy cái người sống dư giả, lại không có ra tay. Bên trong khẳng định có cái gì nguyên nhân, làn đạn, thanh quả táo kẹo bông gòn, manh đoán một cái họa quái vật cắn chết làn đạn, Lâm Sầm Nhi, cho nên ngàn vạn đừng lạc đơn làn đạn, hôm nay cũng tưởng uống trà sữa, Trần Hoa Ngọc, nguy lười hồi bụi hoa lại đem hôi bố một lần nữa đắp lên khung ảnh lồng kính, che khuất quái vật ánh mắt này lầu một đích xác không có gì đồ vật. Trong phòng bếp cái gì ăn cũng không có, mà kia đạo môn chìa khóa hiển nhiên không ở phòng nội. Hắn ra khỏi phòng, trở lại đại sảnh, chỉ thấy đại môn mở rộng ra, Trần Hoa Ngọc không thấy bóng dáng, mưa to từ cửa bị cuồng phong thổi vào tới, làm ướt cửa tảng lớn đất trống, trống vắng mà tĩnh mịch đại sảnh. Lại bị tia chớp chiếu sáng ngời, phảng phất mỗi một góc hắc ám, đều có thể ở nháy mắt bị quang đuổi đi. Nhưng tia chớp qua đi hắc ám, lại càng khủng bố, càng nguy hiểm mơ siêu, ầm vang. Thư phòng đối diện cái kia phòng môn không có khóa, đi vào là cái phòng ngủ, giường đệm đã không thấy. Trụi lủi ván giường thượng chỉ có cho bụi, bên cạnh tủ quần áo hờ khép. Chu Tuyết Án tiến lên, nhẹ nhàng kéo ra tủ quần áo, bên trong chỉ còn lại có vài món kiểu dáng cũ xưa quần áo. Có kiểu nam cũng có kiểu nữ. Phía dưới phóng mấy song cũ giày, nhà ở chủ nhân thân thích đem có thể mang đi đồ vật đều mang đi. Đáng giá cũng không có buông tha, cho nên lưu lại nơi này mặt, chỉ có kia một vài bức không ai thích quái họa cùng mấy thứ này, kẽo kẹt đỉnh đầu truyền đến. Quỷ dị động tĩnh, Sầm Lăng vụ tay run run, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, Lý Cường an ủi. Không cần sợ, nhà cũ chính là như vậy. Khả năng chỉ là lão thử, Sầm Lăng hạt mưa gật đầu, nhưng nàng sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt. Hiển nhiên vẫn là sợ hãi. Lão sư, ngươi đang tìm cái gì à? Tống Hiểu Phong vừa thấy nơi này liền biết không thừa cái gì có giá trị đồ vật. Nhưng Chu Tuyết Án lại rất có kiên nhẫn. Mỗi cái địa phương đều mở ra xem xét một chút, tùy tiện nhìn xem mơ siêu, hắn duỗi tay từ trong ngăn. Kéo lấy ra một hộp que diêm. Bên trong chỉ còn lại có chút ít que diêm, Chu Tuyết Án cũng không quay đầu lại liền đem đồ vật hướng phía sau một ném. Tống Hiểu Phong vội vàng tiếp được trong khoảng thời gian này. Hắn đã thói quen Chu Tuyết Án động bất động liền chiều chính mình ném đồ vật, đây là làm hắn thu hồi. Tới dùng ý tứ ô uông, uông, bên ngoài bỗng nhiên ra tới vài tiếng khuyển kêu, Lý Cường vừa mới quay đầu lại. Vừa lúc gặp phải bên ngoài tiếng sấm vang lên, đồng thời hỗn loạn nam nhân tiếng kêu thảm thiết, nhưng bởi vì thanh âm này quá mức ồn ào, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn căn bản phân không rõ ràng lắm rốt cuộc có phải hay không. Thật sự kêu thảm thiết, vẫn là chính mình ảo giác, bên ngoài có người ở kêu. Lý Cường không có nghĩ nhiều, xoay người bước nhanh ra phòng ngủ, trải qua thư phòng về tới lầu hai hành lang. Sầm Lăng Vũ lo lắng xảy ra chuyện cũng theo đi lên. Nàng cũng nghe thấy kia tê tâm liệt phế tiếng kêu, nhưng mà hai người vừa mới đi đến trên hành lang, liền thấy một cái bóng đen thoán tiến hành lang một khắc sườn trong phòng. Môn còn ở phát ra kẹo kẹt tiếng vang ai. Lý Cường có chút khẩn trương, vừa rồi hắn mới nghe thấy dưới lầu có tiếng kêu thảm thiết. Bên này liền có cái gì thoán vào đối diện phòng. Thật sự làm người không thể không nghĩ nhiều, nhưng hắn trên tay cũng không có vũ khí. Chỉ có thể ngăn lại Sầm Lăng Vũ, nói nhỏ, nhỏ giọng điểm, ta qua đi nhìn xem, ngươi tránh ở này mặt sau. Sầm Lăng Vũ giữ chặt hắn. Bằng không kêu Tiết lão sư lại đây lại, hơn nữa này đạo môn chúng ta mới vừa lên lầu thời điểm là đóng lại đi. Vừa rồi đi vào khẳng định không phải chúng ta vừa rồi nhìn thấy người. Nếu không sẽ không như vậy lén lút ta so với hắn có thể đánh. Lý Cường nghe thấy nàng nhắc tới Chu Tuyết án, liền có chút mạc danh không vui. Hắn ném ra Sầm Lăng Vũ tay, bước nhanh đi tới cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Phòng trong so vừa rồi nhìn thấy phòng ngủ không gian đều còn muốn đại. Tầm nhìn cũng thực hào, cơ hồ đối diện tường một nửa đều là cửa sổ, nhưng giờ phút này bên ngoài đen nhánh một mảnh. Gió lạnh từ rách nát cửa sổ rót tiến vào, làm người cảm giác thập phần rét lạnh, đây là một gian phòng vẽ tranh. Cuối còn có một phòng, cùng đối diện thư phòng phòng ngủ giống nhau, muốn vào bên trong phòng, trước hết cần tiến bên ngoài phòng, phòng vẽ tranh thực trống trải. Trong một góc chất đống tán loạn thuốc màu, chính giữa có một cái giá vẽ lẻ loi mà đứng ở nơi đó. Mặt trên cái hôi bố. Tựa hồ là có một bức họa, mà trong căn phòng này không có bất luận kẻ nào bóng dáng. Duy nhất có thể trốn tránh địa phương chính là bên trong cái kia phòng. Lý Cường trên mặt đất nhặt cái gậy gỗ, tiểu tâm tới gần bên trong phòng, Sầm Lăng Vũ đuổi theo tiến vào. Lý Cường, cẩn thận một chút, nàng mới vừa tiến vào là có thể cảm nhận được cuồng phong cùng ban đêm lạnh băng độ ấm. Trong phòng trừ bỏ bọn họ hai cái không có người khác. Mà Lý Cường cầm một cây tứ phương gậy gỗ đã muốn chạy tới đối diện kia đạo môn phía trước, bởi vì phòng vẽ tranh phá lệ trống trải, cho nên giá vẽ phá lệ bắt mắt. Sầm Lăng Vũ không khỏi nhìn nhiều vài lần, giá vẽ phía dưới không bị hôi bố che đậy địa phương lộ ra tới mấy cái khắc tự. Vô tướng, nàng kích động lên, nơi này thật là vô tướng phòng vẽ tranh. Tuy rằng vô tướng họa chỉ ở thị trường thượng xuất hiện quá một lần, nhưng là cũng cho hắn mang đến rất lớn thanh danh, nếu không phải lúc sau hắn cự tuyệt hết thảy hợp tác. Mai danh ẩn tích, nói không chừng lấy hắn tài hoa, hiện tại đã là chứ danh họa ra, Sầm Lăng Vũ thực thích hắn phong cách. Nghe lão sư nói, vô tướng cũng là hắn học sinh, coi như nàng cùng Lý Cường sư huynh. Là lúc ấy nhất có thiên phú người trẻ tuổi, hư, Lý Cường một bàn tay nắm lấy gậy gỗ. Một cái tay khác kéo ra môn, tên kia nhất định liền trốn ở chỗ này mặt, xem ta không bắt lấy hắn, Sầm Lăng Vũ quay đầu lại. Lý Cường đã vào phòng, nàng bước nhanh đi tới cửa. Bên trong đen nhánh một mảnh, Lý Cường đi vào lúc sau liền không có thanh âm, Sầm Lăng Vũ bỗng nhiên sợ hãi lên. Nàng nhỏ giọng hô vài câu, lại không ai trả lời. Cửa sổ thật sự là quá rách nát, cuồng phong gào thét mà qua. Nàng trong tay ngọn nến nháy mắt tắt, toàn bộ phòng lâm vào hắc ám. Chỉ có bên ngoài vũ mãnh liệt chụp đánh cửa sổ, mà ngoài cửa sổ ngẫu nhiên bị tia chớp chiếu ra bóng cây đầu ở phòng vẽ tranh. Phảng phất vô số yêu ma quỷ quái đang ở tới gần, Lý Cường. Lý Cường ngươi có khỏe không? Nàng muốn bậc lửa ngọn nến, lại phát hiện que diêm ở Tống Hiểu Phong nơi đó. Chính mình trên người không có que diêm. Sầm Lăng Vũ cố nén trụ sợ hãi. Quay đầu lại nhìn vài lần, Chu Tuyết Án cùng Tống Hiểu Phong đều không có lại đầy ý tứ. Mà Lý Cường cũng là hắn đồng học, không thể làm hắn xảy ra chuyện, nàng đầu óc thực loạn. Vừa mới đi vào phòng nhỏ nội, đã bị dưới chân đồ vật vướng ngã, Sầm Lăng Vũ phát ra kinh hô. Duỗi tay đè lại lạnh băng sàn nhà, phòng này cảm giác sẽ không quá lớn, hơn nữa không có cửa sổ, cùng lúc đó, nàng nghe thấy cực kỳ trầm trọng tiếng hít thở. Còn có dã thú từ trong cổ họng phát ra cái loại này quỷ dị lộc cộc thanh, kia quái thanh càng ngày càng gần, phảng phất liền ở nàng trước người, phanh. Bên cạnh người môn bỗng nhiên bị vô hình lực lượng ném đến trực tiếp đóng lại. Phát ra kịch liệt tiếng vang, làm Sầm Lăng Vũ trái tim cũng kinh hoàng lên, nàng hai chân nhũn ra, căn bản đứng dậy không nổi, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Nhưng phía sau bất quá mấy mét địa phương chính là vách tường, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Đừng tới đây, Sầm Lăng Vũ cả người đều ở phát run, nàng có thể cảm nhận được một cái khủng bố quái vật đang ở tới gần chính mình. Tanh hôi vị cùng mùi máu tươi nồng đậm đến cực điểm, mơ siêu nữ sinh cơ hồ có thể khẳng định. Ở nàng trước mặt càng ngày càng gần kia đồ vật là một cái quái vật. Một cái tử vong hắc ảnh. Một cái dã thú, cứu mạng, cứu mạng, Tanh Hôi Phong hướng tới nàng nhào tới. Cũng không biết là tiếng mưa rơi vẫn là ảo giác, nàng tựa hồ có thể nghe thấy dã thú gầm nhẹ thanh. Còn có hưng phấn trầm trọng tiếng thở dốc, nhưng mà ngay sau đó, một đạo chiếu sáng ở trên mặt nàng, cùng với, phanh, vang lớn. Môn bị người đá văng ra, nam nhân đứng ở cửa, trong tay cầm đèn pin. Hơi hơi cúi đầu nhìn nàng, tuyết sắc tóc ngắn dừng ở hắn đạm mà khóe mắt. Tống Hiểu Phong từ Trà Tuyết Án phía sau nhô đầu ra. Hỏi, ngươi như thế nào đem chính mình nhốt ở nơi này? Sầm Lăng Vũ không kịp trả lời, chỉ là hít hít cái mũi, nhìn đột nhiên xuất hiện Chu Tuyết Án, nước mắt trực tiếp hạ xuống. Ô, ta cũng không biết, các ngươi rốt cuộc tới, ta rất sợ hãi. Đỡ nàng lên, Chu Tuyết Án giơ tay, đèn pin chiếu sáng đến địa phương khác, cửa trên mặt đất liền có cái gì, một cái hồng nhạt túi sách, hắn nhặt lên tới. Mở ra bao, phát hiện bên trong là một ít đồ trang điểm, tiểu gương, thân phận chứng cùng di động linh tinh đồ vật, thân phận chứng thượng nữ nhân. Viết Trần Hoa Ngọc tên, đây là Trần Hoa Ngọc bao. Lại bị ném vào nơi này, đèn pin quang lại hướng trong chiếu. Một cái bóng đen ngồi ở mấy bức họa chính giữa, cúi đầu vẫn không nhúc nhích, trên bụng tràn đầy huyết ô. Giống như phá một cái huyết động, đúng là vừa mới tiến vào Lý Cường, hắn ngồi ở quái vật bức họa trung gian. Cúi đầu, khuôn mặt dữ tợn, cả người là huyết, đã biến thành một khối thi thể, mà trừ bỏ quái vật bức họa bên ngoài. Này trong phòng còn chất đầy chỗ trống vải vẽ tranh, nhưng đều là cái giá khởi động tới. Phảng phất chờ đợi càng nhiều người đi lấp đầy mặt trên khe hở, máu tươi từ Lý Cường thân thượng lưu. Hạ, dừng ở bên sườn trên bức họa, lại một chút bị ô nhiễm cảm giác cũng không có. Giống như này đó họa, nguyên bản chính là dùng máu tươi điều phối vẽ mà thành giống nhau, Sầm Lăng Vũ thấy rõ Lý Cường từ. Chạng lúc sau, phát ra hoảng sợ thét chói tai. Quái vật, nàng đứt quãng mà hô. Là nơi này quái vật giết hắn. Trong phòng này có quái vật. Ngoặc kép, hết chương.